lão sói hào hứng đóng góp ý tưởng kinh doanh. Không tồi. Hai thằng say sưa với viễn cảnh bán buôn phát đạt trên đường một hồi, lão sói đã hút xong điếu con mèo và uống cạn ly cà phê đen đá ở quán cốc trong hẻm. Trưa ngày X tháng Y năm 2008, chúng tôi lên đường. Nàng Francesca đưa em ru, Sài Gòn nằm lại sau lưng.